Chương 828, huyết tế. Còn muốn chạy ba người kia bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng. Tốc độ bọn họ đột nhiên bay vụt đứng lên, hướng về Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên dò quét mà đến. Các ngươi vẫn là cẩn thận chút phía sau cái kia ba cái tiểu gia hỏa a, cẩn thận bị mụ phù thủy trộm tới huyết tế. Bạch Thiên Thiên trên mặt đã thay đổi một bộ thần sắc, vừa chạy vừa quay đầu vừa cười vừa nói. Nàng còn tự tay chỉ bị ba người ở lại nguyên địa ba vị thiếu niên. Vu Tùng trong rừng rậm, khắp nơi đều vũng bùn độc trướng, độc hoa độc thảo khắp nơi trên đất đều là, độc trùng độc xà tùy ý có thể thấy được. Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên hai người, đi xuyên qua Vu Tùng trong rừng rậm, hai người cũng hơi thở hổn hển, trên mặt có vẻ mệt mỏi. Uchiha Saitama y phục trên người, càng thêm phá lạ, gần như sắp muốn đến áo rách quần manh trình độ. Cô, bọn họ muốn theo đuổi tới khi nào a? Uchiha Saitama nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Sáu cái thiếu niên áo xanh vẫn truy tại bọn họ phía sau. Nhờ có cầm đầu cái kia ba vị thiếu niên cố kỵ bọn họ ba vị sư đệ an nguy, đem bọn họ dẫn tới bên người, Uchiha Saitama mới có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn họ mang theo ba cái sư đệ sau đó, vẫn khế mà không thôi truy ở sau lưng, mấy lần kém chút đem Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên vây quanh. Tiểu ngốc tử, đừng nói chuyện, chờ một hồi lại khát nước. Bạch Thiên Thiên quản chi có linh tôn tu vi, vẫn chạy trốn, đồng dạng là hề bại bất kham. Ở Vu Tùng trong rừng rậm, thủy có rất nhiều, nhưng bởi vì Vu Tùng rừng rậm khắp nơi trên đất độc vật, thủy đều có kích độc, có thể uống thủy, so với trong sa mạc còn hiếm thấy. A Uchiha Saitama có vẻ gật đầu. Thật lâu không đồ đạc, cũng không có uống qua nước, đói bụng khát nước, để ý hắn thưởng thức đều là hỗn loạn, phản ứng đều chậm rất nhiều. Di Chu Hong Hoa Bạch Thiên Thiên đột nhiên giật mình. Uchiha Saitama theo Bạch Thiên Thiên ánh mắt nhìn lại. Phía trước có 4-5 bụi cây nâu quái hoa, không có bất kỳ mỹ cảm, chỉ cho người một loại âm lãnh cảm giác, đóa hoa bên trên, có từng đạo hắc hạt vàng. Có thể ăn không? Uchiha Saitama hưng phấn nói. Nói lắp tiểu ngốc tử, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Bạch Thiên Thiên trắng Uchiha Saitama liếc mắt, sau đó mới mở miệng nói, cái này Chu Hong hoa nước có kịch độc, muôn ngàn lần không thể ăn, nhưng hoa này nước cũng là Chu Hong yêu nhất. Có thể hoa nước thời gian rất lâu mới có thể chảy ra một điểm. Cô, nói hồi lâu, đối với chúng ta lại có tác dụng gì a? Không có thể ăn, Uchiha Saitama nhất thời không có hứng thú gì. Bạch Thiên Thiên đại trong ánh mắt, lại có một tia tinh sáng vẻ, mở miệng nói, mặc dù không có thể ăn, nhưng có thể lại vì phía sau những tên kia tiễn một phần đại lễ. Thật vậy chăng, cô lại nghĩ đến cái gì chủ ý xấu? Muốn chỉnh người rồi sao? Uchiha Saitama không khỏi cười nói. Cái gì gọi là chủ ý xấu? Bạch Thiên Thiên tiện tay liền gõ đầu hắn một cái, mở miệng nói, bản thánh cô thiên tư thông minh, nghĩ ra được đều là chủ ý tuyệt diệu, bọn họ đều muốn giết chúng ta tự nhiên không cần khách khí. Uchiha Saitama xoa chán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt sầu khổ vẻ, Bạch Thiên Thiên động một chút là thích đập đầu hắn. Tiểu ngốc tử, nhanh lên một chút hỗ trợ, đem những này hoa hái xuống. Chú ý, ngàn vạn lần chớ dính vào trên người mình. Bạch Thiên Thiên phất tay nói một tiếng. 4-5 bụi cây chu hong tiêu tốn, mở ra hơn 10 đoá nâu quái hoa. Uchiha Saitama hỗ trợ, hai người thận trọng đem tất cả hoa đô hái xuống, sau đó toàn bộ giao cho Bạch Thiên Thiên trong tay. Bạch Thiên Thiên dùng một mảnh sự mềm dẻo cây diệp bao, tương hoa nước toàn bộ ép ra ngoài, rót vào một đoạn đầu ngón tay thô tâm nhánh cỏ trong. Nơi này có chu hong hoa. Nên có Chu Hong. Bạch Thiên Thiên hai mắt chung quanh tạo động lấy, trong miệng nhẹ giọng nói. Lúc này, tại bọn họ phía sau mấy trăm ở ngoài, âm u mà ở mức thấp bé trong rừng cây, sáu vị thanh y lìa thiếu niên, đang cắn răng nghiến lợi truy tung. Bọn họ kỳ thực đều là vu chúng ngoài rừng rậm, lân sơn địa giới đông vực một người tên là Thanh Đan Tông Tông môn đệ tử. Lần này, chỉ vì bọn họ đại sư tỷ linh lực đột phá tu vi đến rồi cấp 40, đại sư huynh tự mình xuất thủ. Trợ giúp nàng săn sát linh thú, thu hoạch linh hoàn đột phá linh tông cảnh giới, thuận tiện mang theo bọn họ những tông môn này bên trong đệ tử đi ra lịch lãm, một ít cần linh hoàn đột phá người, cũng thuận tiện săn sát yêu thú thu hoạch linh hoàn. Bây giờ, đại sư huynh cùng đại sư tỷ đi Vu Tùng rừng rậm chỗ sâu hơn, đem bọn họ ở lại bên ngoài săn sát linh thú lịch lãm, lại không nghĩ rằng để bọn họ gặp được một đầu hóa hình linh thú. Trong chốc lát tham niệm nổi lên, đuổi tới, cũng là để bọn họ chịu nhiều đau khổ. Bọn họ sáu người đều là quần áo đồng nát, sợi tóc mất trật tự, trên da còn có từng khối xanh đậm vẻ, đó là trong bọn họ một cái chủng cực kỳ quái dị độc tố, cũng không chí mạng, nhưng cực kỳ khó chơi, ở trong tông môn chuẩn bị khư độc đan, đều không thể loại trừ. Có trên người hai người còn bị thương, đó là từng đạo linh thú cắn xé vết thương. Đang ở hôm qua ngày, bọn họ bị dẫn vào một cái linh thú trong xào huyệt, kém chút ham ở bên trong, vẫn là ba vị linh tôn liều mạng, mới có giết đi ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phía trước hai người cho bọn họ bày bẫy dập, lần lượt chịu thiệt rút lui, để bọn họ cũng trở nên cẩn thận, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, cũng để cho tốc độ bọn họ chậm lại. Sư huynh, quên đi, cái kia linh hoàn ta từ bỏ. Đi tới, phía sau vị kia tuổi nhỏ nhất đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Cái này tuổi nhỏ nhất đệ tử, chính là trong tông môn một vị sư thúc cấu tử, tên là Tề Lê Dân. Hắn chính là Thanh Đan Tông tân tấn đệ tử nòng cốt. Ở trong tông môn có cha hắn chiếu cố, hơn nữa còn là bằng mọi cách cưng chịu, lúc này, ăn chút vị đắng, nhịn không được mà bắt đầu rút lui có trật tự. Tề sư đệ, chúng ta đã đuổi hai ngày, cái kia thiên hồ trồn cũng đã là nỏ hết đà, lúc này, chúng ta làm sao có thể buông tha phía trước cái kia ba vị linh tôn đệ tử nhất thời quýnh lên. Ba người bọn họ đều là Thanh Đan Tông lão bài đệ tử nòng cốt, trong lòng còn ghi nhớ lấy Tề Lê Dân cho phép cho lời hứa của bọn hắn. Ba vị sư huynh, hai người kia quá giả dối, đuổi nữa xuống phía dưới, chúng ta còn không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng, ta không phải đuổi. Tề Lê Dân lắc đầu nói, hai vị khác cùng Tề Lê Dân một dạng tân tấn đệ tử nòng cốt cũng liên tục gật đầu, nói tiếp, ba vị sư huynh, đại sư huynh cùng đại sư tỷ phòng trường phải ra khỏi tới, nếu như chúng ta không phải về sớm một chút, bọn họ bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng. Hai người bọn họ tự nhiên không tán thành đuổi tiếp, mặc dù đuổi tới, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể bằng bạch nhiều nếm chút khổ sở. Ba vị linh tôn đệ tử nhìn nhau, tâm lý không khỏi cười khổ. Những sư đệ này ở trong tông môn chưa từng ăn qua vị đắng, liền một chút như vậy khó xử, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu rút lui. Linh sư con đường tu luyện, há có thể thuận buồm xuôi gió, tương lai nhất định sẽ gặp phải so với cái này càng khó khăn tình huống. Nếu như đều giống như vậy, gặp nạn mặc dù lui, nơi đó sẽ có cái gì thành tựu chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.